Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, đâm thọc. Kim Luân Pháp Vương cảm thấy mình bị vô số thanh lợi kiếm chỉ vào. Cái loại này sát ý để hắn khó có thể hô hấp. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn Hoàng Siêu tất cả động tác, tìm kiếm hắn phóng thích ám khí vị trí. Nhưng mà chỉ một lúc bộ ngực hắn đau xót. Kim Luân Pháp Vương mắt mở trừng trừng nhìn Hoàng Siêu ở phương xa đâm ra một kiếm. Trước ngực mình rõ ràng có vũ khí chống đỡ. Lại đột nhiên ra khỏi một cái miệng máu. Vật gì vậy? Dĩ nhiên có thể cách không công kích. Cái này phút chốc vô số ký ức xông lên đầu. Kim Luân Pháp Vương nghĩ đến chính mình kế hoạch ở anh hùng trong đại hội đại hiển uy phong. Theo hốt tất liệt thành lập công huân, đến khi Mông Cổ nhất thống thiên hạ để mật tông làm vinh dự. Tất cả hùng tâm hoài bão ở phút chốc đều hóa thành hư ảo. Ách, Kim Luân Pháp Vương công lực thâm hậu, trái tim bị đâm xuyên, cũng không có lập tức chết. Trong đầu hắn vòng vo cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Trên đời dĩ nhiên thật có yêu pháp, mới, chỉ có. Chìm vào trong bóng tối, Kim Luân Pháp Vương võ thuật cùng ngũ tuyệt còn kém một cấp bậc. Hoàng Siêu hiện tại long tượng bàn nhược công còn cao hơn hắn hai cấp. Thực sự không có hứng thú với hắn luận bàn võ học. Còn Kim Luân Pháp Vương võ công, hoàn toàn chính xác nơi khác ý kiến, nhưng mà quá bất hòa hài. Nhìn Kim Luân Pháp Vương tên, xem hắn vũ khí dáng dấp. Có thể suy ra hắn công pháp hội là cỡ nào không hài hòa. Uy lực vừa không có bao lớn. Hoàng Siêu cũng thẳng thắn không kiến thức. Kim Luân Pháp Vương người này tuy là tâm ngoan thủ lạt. Ở trong nguyên tác muốn hại chết Dương quá. Bắt Hoàng Dung đám người. Thế nhưng cá nhân hắn tác phong vẫn là không có vấn đề. Hắn sở tác sở vi cũng là vì Mông Cổ đại quân. Có người nói mới xây bản còn đem hắn hung hăng giặt trắng. Hầu như trở thành một người tốt. Bất quá đối với Hoàng Siêu mà nói. Những thứ này cũng không có quan hệ. Hai người nếu phân thuộc địch quốc. Kim Luân Pháp Vương càng là ra sức. Càng là kỹ năng cao cường. Hoàng Siêu thì càng hy vọng hắn chết. Nhìn Kim Luân Pháp Vương thân hình ngã xuống. Hoàng Siêu yên lặng đem ỷ thiên kiếm cắm vào trong vỏ. Hắn lúc đầu vì cầu ổn thỏa, còn lấy ỷ thiên kiếm đến giúp đỡ chính mình ngưng tụ kiếm ý chém ra. Nhưng mà hai lần xuất thủ để Hoàng Siêu minh bạch, kiếm ý ở nơi này thế giới đạt đến vô địch. Căn bản không cần thực vật kiếm tới phụ trợ. Thảo nào độc cô cầu bại ngộ ra vô kiếm cảnh, cũng chỉ có thể tịch mịch địa lão chết. Thật là tìm không được đối thủ a. Ngưng tụ kiếm ý quá mức gian nan. Hoàng Siêu có thể ngưng tụ kiếm ý cũng là lấy từng cái thế giới phúc. Cho dù là tiểu long nữ hai đời linh hồn ngộ tính hơn người, tu luyện thần công kiêm tu minh ý tưởng, lại có Hoàng Siêu chỉ đạo, những điều kiện này chung vào một chỗ, nàng cũng không có thể ngưng tụ loại này vô địch kiếm. Mông Cổ võ sĩ chứng kiến Kim Luân Pháp Vương ngã xuống, hét lớn một tiếng, tất cả đều hướng Hoàng Siêu xông lại. Dẫn đầu người nọ, thân hình cao lớn, cầm trong tay hàng ma sử, vẻ mặt cuồng nộ cùng bi thống, dùng tiếng tạng hô to, sư phụ, đồng thời giơ lên hàng ma sử, mắt thấy chỗ sung yếu đến Hoàng Siêu trước mặt, đổ ập xuống nện xuống tới. Hơn 10 danh Mông Cổ võ sĩ rõ ràng chứng kiến Hoàng Siêu quỷ dị thủ pháp, dĩ nhiên không có người nào khiếp chiến chạy trốn. Hoàng Siêu trong lòng thầm than, như vậy chiến sĩ ưu tú, hết lần này tới lần khác là địch nhân của ta, thực sự là không cách nào có thể nghĩ. Đây là chính là Mông Cổ đế quốc tăng lên thời kỳ. Tây chinh diệt quốc vô số, cương vực mênh mông, quân đội sức chiến đấu rất mạnh. Nếu như Dương Quá có nhân vật chính số mệnh, như vậy lúc này Mông Cổ có thể nói sở hữu thiên địa khí vận. Nam Tống triều đình quan to hiển quý, hoàn toàn là ở kinh doanh nhà mình thế lực, căn bản không quan tâm quốc gia suy yếu. Hoàng đế từng cái hoa mắt, ù tai vô năng, đậu bỉ đến khiến người ta khó có thể tin, thực sự là người không may, uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng. Hoàng Siêu đối mặt hơn 10 người xung phong, cũng không có rút kiếm. Hắn bình thường phía trước, thậm chí ngay cả hai tay đều cõng lên sau lưng. Hắn đã thấy, có Mông Cổ võ sĩ bắt đầu dương cung. Chỉ một lúc, đám người xung phong phảng phất đụng phải chặn một cái vô hình tường. Hơi ngừng, theo liên tiếp, phát thông, âm thanh, xâm phạm Mông Cổ võ sĩ. Từ trên lưng ngựa tè ngã xuống đất, bao quát trước mặt nhất bắt trước Phật Nộ Nhãn Kim Cương Đạt Nhĩ Ba. Tất cả nằm xuống đất, dưới thân chảy ra một bãi tiên huyết, tới đánh Mông Cổ võ sĩ, toàn bộ bị Hoàng Siêu trảm sát ở đại thắng quan bên ngoài. Hồng Thất Công nuốt nước miếng một cái, xoa một chút mồ hôi trán, hỏi, đồ tôn a, ngươi đây là cái gì võ công? Sư công, đây là ta thu được một vị tiền bối truyền thừa. Hắn tên gọi là Độc Cô Cầu Bại. Ta từ đó học được kiếm ý. Hồng Thất Công nghe xong ngược lại càng thêm khiếp sợ. Dĩ nhiên là trăm năm trước nổi danh khắp thiên hạ Độc Cô Cầu Bại. Khó trách người đáng sợ như thế thủ đoạn. Người nọ bị cùng thời đại nhân trở thành kiếm tiên. Nhưng kỳ thật nói lý ra đều gọi hắn kiếm ma. Hắn kiếm khí cũng đúng như vậy, vô hình vô chất, làm cho không người nào từ ngăn cản. Hoàng Siêu kính phục Hồng Thất Công nhân phẩm của hai người, tính cách cũng hợp ý, cho nên cũng không lừa gạt hắn. Thật không dám đấu giếm. Sư công, ta dùng không phải vô hình kiếm khí, mà là kiếm ý, cần phải nội công đạt được luyện khí hóa thần sau đó. Khả năng từ kiếm pháp lĩnh ngộ ngưng tụ tinh thần dị có thể. Cũng liền là kiếm ý. Có thể trực tiếp chạm sát vật chất thế giới. Hồng Thất Công tấm tắc tán thưởng. Lão khiêu hóa nội công cũng đến rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nhưng mà chỉ là tinh thần thịnh vượng. Sử dụng võ học càng thêm thông. Tiểu tử ngươi võ công. Ta nhưng khi nhìn không thấu. Hắn căn bản không đi hỏi Hoàng Siêu lấy được võ công tỉ mỉ cùng phương pháp tu luyện. Cho thấy thế hệ trước võ hiệp thế giới tiền bối cao nhân khí khái cùng nhân phẩm. Ba người đều là tim rắn như thép người. Đứng ở tử thi đống trước, vẫn như cũ thẳng thắn nói. Hồng Thất Công vỗ một cái bụng, cười nói, được, đồ tôn, ngươi nhưng là lập một cái đại công. Chúng ta phải đi tìm tiểu tử đần đến một chút náo nhiệt. Bọn họ dẫn theo vài cái đầu mục thủ cấp, đem người thi thể hướng ven đường ném một cái, vội vàng ngựa đi trước đại thắng quan. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chủ trì một hồi anh hùng đại yến. Mọi người lẫn nhau tán thưởng, rốt cuộc nghị định chính phó minh chủ vị, tọng một trận về sau, mọi người ước định đến lúc đó ở Tương Dương tập hợp. Mọi người bắt đầu tán đi, lần này là Hách Đại Thông Tôn Bất Nhị dẫn đội, Doãn Chí Bình cùng hai cái phái toàn chân, trí, chữ lót đệ tử theo. Lần trước Triệu Chí Kính làm ra cái loại này dèm pha. Bọn họ đem Triệu Chí Kính nhốt tại phía sau núi, chắc chắn sẽ không lại dẫn hắn tới tham gia anh hùng đại hội. Hách Đại Thông đến khi tân khách tán đi. Đi lên trước đối với Quách Tĩnh nói ra, Quách Đại Hiệp, bần đạo còn có một chút việc tư muốn cùng ngươi nói một chút. Quách Tĩnh vẫn còn ở suy đoán mục đích của hắn, Hoàng Dung cũng đã nghĩ đến hẳn là cùng Dương Quá có quan hệ. Bằng không Hách Đại Thông cùng Quách Tĩnh có thể có cái gì lui tới. Quách Tĩnh nói, mời đạo trưởng đến trong thư phòng nói chuyện, Quách Phù ở trong yến hội vô cùng không thú vị. Trong yến hội chỉ có hai cái anh em nhà họ Vũ cùng nàng là cùng linh người. Hai người vừa thấy nàng lập tức giật nảy mình, mượn hai nhà giao tình cùng nàng ngồi chung một chỗ. Đại hiến ân cần, Quách Phù hiếm có người nịnh hót, vẫn là tương đối hài lòng. Đây là nghe được phụ thân có việc cần. Quách Phù nghĩ thầm, ta đi thư phòng nghe trộm một cái, nói vậy cha cũng sẽ không trách ta, lại nói mụ chính ở chỗ này, coi như phát hiện cũng không còn cái gì. Kim Dung thế giới là một cái cùng loại Tống Nguyên Minh giá không thế giới. Bất tuân chiếu lịch sử, lại nói lịch sử sớm đã hóa thành bụi bặm, ai biết thật tương như bực nào. Ngược lại Kim Dung nguyên tác, chính là quản phụ thân gọi cha, quản mẫu thân gọi mụ mụ. Hách Đại Thông không có Dương quá quấy rối, đem sự tình lành lặn nói ra. Quách Tĩnh chừng hai mắt một cái, đùng ngánh rớt một cái góc bàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?